Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 2, nữ chính xuyên sách, góc truyện audio.com. Hệ thống côn ký chủ, bắt đầu làm nhiệm vụ không? Huyền Nhi, được, đinh, bắt đầu truyền tống nhiệm vụ. Tên, Huyền Nhi, tuổi, 20, dáng người, 60-100, mác, làn da, 70-100, mác, trí lực, 50-100, mác, mị lực, 30-100, mác, thể lực, 50-100, mác, sở trường, không, đạo cụ, không, tích phân, không, cấp bậc không. Huyền Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi, cả người mệt mỏi. Phát hiện ra cô đang ở trong lớp học. Hệ thống côn, tiếp thu cốt truyện hay không? Huyền Nhi, được, cốt truyện này, nữ chính tên Mộng Khởi, nam chính của cốt truyện này là Đồng Văn. Mộng Khởi là sinh viên đại học năm 3 Hà Nội. Vì một lần chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết mới ra, học bá lạnh lùng, không để ý, một chiếc xe taxi phóng tới. Và Mộng Khởi đi đời nhà ma cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết đang đọc. Mộng Khởi ý mình đọc trước cốt truyện, còn xuyên qua cô nắm trước tiên cơ quyết tâm chinh phục được nam chính, mà nguyên chủ này cũng tên là Huyền Nhi, là bạn thanh mai trúc mã của Đồng Văn. Mộng Khởi cảm thấy Đồng Văn không để ý tới mình nên quyết tâm hại nguyên chủ thảm hại. Trong dịp liên hoan toàn trường, Mộng Khởi nhân cơ hội bỏ dược kích dục vào ly nước ép của nguyên chủ, sau đó thuê ba tên đàn ông lưu manh ở trường, thay nhau hãm hiếp Huyền Nhi. Sau đó nữ chính ngang nhiên dụ dỗ nam chính, cố ý cho nam chính thấy cảnh đó của Huyền Nhi. Nguyên chủ giải thích như nào, Đồng Văn cũng không tin. Sau đó nguyên chủ không còn đi học, nhốt mình trong nhà. Không lâu sau tin tức vườn trường đăng. Hoa hậu giảng đường Mộng Khởi và học bá lạnh lùng Đồng Văn hẹn hò, nguyên chủ vì buồn bực mà tự tử chết đi. Còn lại nam chín và nữ chín cả ngày bạch bạch bạch bên nhau suốt đời. Không, không, tiếp thu xong cốt truyện đầy cầu huyết này, Huyền Nhi muốn phun đậu xanh rau má nó. Lần này xuyên qua, nhân lúc nữ chủ còn một tháng nữa mới xuyên sách, Huyền Nhi còn thời gian chuẩn bị, lúc này Đồng Văn còn hào cảm với thanh mai trúc mã Huyền Nhi này. Huyền Nhi, nữ chủ hãy đợi đây, xem ta lật bàn, tinh, hệ thống côn ký chủ muốn mở quà tân thủ không? Huyền Nhi, mở, hệ thống côn ký chủ được tặng 50 điểm tích lũy. Dùng để mua đồ trong cửa hàng hệ thống, và mùi hương hoa sen. Cả người tỏa mùi hương thơm tự nhiên, hệ thống côn, ta xin nhắn ký chủ là... Ở vi diện này ký chủ chỉ được ở thế giới này là 4 năm, nếu lâu hơn lực linh hồn sẽ yếu và tan biến. Coi như ký chủ đã chết, ký chủ nếu không hoàn thành sẽ bị trừ hết tích phân và hồn phi phách tán. Ta nhắc nhở nhiệm vụ lần này chỉ để test thử xem ký chủ có hợp với nhiệm vụ như vậy không, ký chủ cố lên, tôi tin cô sẽ hoàn thành. Huyền Nhi, đã biết, nguyện vọng nguyên chủ lần này là khiến cho nữ chín phải bị trả giá, như nguyên chủ từng bị. Và làm cho nam chín yêu mình. Huyền Nhi, xem xong nguyện vọng thì cảm thán, nhiệm vụ lần này không khó và cũng không phải dễ. Ây, bản thân tự cố gắng vậy. Hệ thống côn, hệ thống, Eti, chuyện gì? Huyền Nhi, làm sao để biết nam chín có yêu mình hay không và hào cảm ra S sao? Hệ thống côn, chỉ cần nam chín đạt hào cảm với cô 100, là nhất định yêu cô. Vậy có thể cho tôi biết trước độ hào cảm nam chín với tôi là bao nhiêu không? Hệ thống côn, xin lỗi, cô không đủ đẳng cấp để xem. Nếu muốn cô có thể vào cửa hàng mua thiết bị, định vị hào cảm, chỉ tiêu trừ 80 điểm tích phân, email protected, mẹ nó bà đây chỉ có 50 điểm, mua thiếu hay trả góp được không? Hệ thống, khinh thường, không thể, góc truyện audio.com, hệ thống ca không làm ăn thua lỗ bao giờ, xin lỗi ký chủ muốn xem lại bảng thông tin không? Huyền Nhi mặt đầy hắc tuyến, nghiến răng, xem mờ, tên Huyền Nhi, tuổi, 20, dáng người, 60-100. Mác, làn da, 70-100, mác, trí lực, 50-100, mác, mị lực, 30-100, mác, thể lực, 50-100, mác, sở trường, không, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, tích phân, 50 điểm, cấp bậc không. Huyền Nhi tiếp thu xong cốt truyện thì đã hết một tiết đầu, cô để ý xung quanh thì biết mình cùng bàn với Đồng Văn. Xem xét kỹ gương mặt Đồng Văn thì Huyền Nhi ngẩn người. Đồng Văn có gương mặt lạnh lùng. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, lông mi cong dày dặn. Đôi mày kiếm uy nghiêm kết hợp với cặp kính toát lên về học bá cao ngạo lạnh lùng. Tài so với làn da của Đồng Văn thì Huyền Nhi cảm thấy mình thật kém xa. Đồng Văn cảm thấy có ánh mắt đang dò xét mình thì bất chợt ngẩng mặt lên. Chạm qua ánh mắt đang ngần ngơ của Huyền Nhi, nói mẹ luôn là chị Huyền Nhi nhà ta đang mê chê ý. Huyền Nhi lúng túng cúi xuống rồi lại thi thoảng nhìn trộm. Bất giác khóe miệng của Đồng Văn hơi cong lên, không tiếp tục nhìn Huyền Nhi nữa. Chuyên tâm ngơ ngàng, hiện giờ nữ chín còn chưa xuyên, Huyền Nhi cảm thấy mình phải tranh thủ nhanh chóng thôi. Tiết thứ hai là tiếng Anh, giáo viên bước vào lớp. thông báo luôn với cả lớp tuần sau nhà trường có thi tiếng Anh, giáo viên cần những mầm mống tham gia thi. Huyền Nhi thấy mình có cơ hội, liền giơ tay tự nguyện tham gia. Giáo viên thấy hơi lạ nhưng không có giáo viên nào chê học sinh chăm học hết nên rất hài lòng. Tinh độ hào cảm nam chủ với nguyên chủ 40, 15, Huyền Nhi giật thót mình, thì ra thanh mai trúc mã của mình rất chi là hiếu học. Mới đó đã được cộng thêm 15D rồi, cố lên tôi ơi. Huyền Nhi sát lại Đồng Văn, đưa mẫu giấy. Đồng Văn, cậu sẽ tham gia thi chứ? Đồng Văn, sẽ. Huyền Nhi tiếp tục ghi, cậu giúp mình luyện âm nhé. Mình rất kém khoản này. Đồng Văn cảm thấy chóp mũi thoang thoảng mùi hoa sen nhàn nhạt khiến tinh thần thoải mái, tìm kiếm xung quanh thì hóa ra, mùi hương tỏa ra từ cô bạn từ nhỏ này. Khiến cho đầu óc Đồng Văn hơi mờ mịt, tim đập loạn mất một nhịp. Tinh hào cảm của nam chủ. Nam, Đồng Văn đưa lại mẫu giấy, được Huyền Nhi nhìn Đồng Văn mỉm cười lộ hai má lúm đáng yêu và gương mặt rất chi là bán manh, khiến cho Đồng Văn ngẩn ngơ một hồi. Huyền Nhi đưa lại mẫu giấy, tan học chờ cậu. Đồng Văn, gật đầu, cách chương.